Người mà chết thật, lão Trần có thể sẽ bóp CSS ta. Ta thật hoài nghi. Đúng rồi, tiểu Trần, người cùng lão Trần đều họ Trần. Có quan hệ gì sao? Trần Thương cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Không có quan hệ máu mủ. Ta là nhóm máu O, hẳn là nhóm máu A, cũng không có quan hệ nam nam không đứng đàn. Cách chương.